Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 607, kéo dài phòng chiếu thần thoại. Mà tại Bắc Mỹ, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng 3 ngày cũng dẹp xong 2 ức Mỹ kim tổng phòng chiếu. Không chỉ có như thế, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng triển khai là một trận đối với toàn bộ thế giới đồ sát. Bởi vì bộ phim này là toàn thế giới đồng bộ thượng ánh, cho nên, ngoại trừ Á Châu, Bắc Mỹ bên ngoài, còn có Âu Châu, Nam Mỹ, Châu Đại Dương các loại rất nhiều quốc gia cùng khu vực. Trong lúc nhất thời, bộ phim này thành toàn cầu sốt dẻo nhất đề tài. Điện ảnh tại Pháp Quốc, Đức Quốc, Anh Quốc, Italy, Bỉ, Brazil các loại nhiều cái quốc gia cùng khu vực nhau nhau thu được cuối tuần phòng chiếu quán quân. Đồng thời phá vỡ vô số ghi chép. Cuối cùng, tại ngoại trừ Á Châu cùng Bắc Mỹ ra quốc gia cùng khu vực, lấy được 1.72 ức Mỹ kim tổng phòng chiếu. Thế là, cái thứ nhất chu, 3 ngày cuối tuần, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng tại toàn bộ thế giới cuồng quyển 6.57 ức Mỹ kim tổng phòng chiếu. Cái này phòng chiếu, phá vỡ vô số ghi chép, tự nhiên cũng làm không thẹn trở thành một tuần này toàn cầu phòng chiếu tổng quán quân. Ở cái này suy nghĩ, một bộ phim nhựa, cho dù là Hollywood đại phiến, nó cuối cùng phòng chiếu có thể qua 600 triệu đô la. Đó là tương đương không dậy nổi thành tựu. Nhưng La Mạch Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng chỉ là bỏ ra 3 ngày mà thôi. Điện ảnh phòng chiếu, gần như điên cuồng. Cái này kinh khủng toàn cầu phòng chiếu, lập tức đưa tới toàn cầu trong vòng phạm vi rộng khắp chú ý. Tất cả quốc gia chú ý điện ảnh người, đều ở đây đối với Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng phòng chiếu phát ra chính mình cao nhất tán thưởng. Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng tuy nhiên chỉ dùng 3 ngày, phòng chiếu liền đạt đến 6.57 ức đô la. La Mạch chức nghiệp kiếp sống, lại một lần nghênh đón mới kỳ tích. Bộ phim này phòng chiếu thành tích, trước đây kỳ bên trên, đã hoàn toàn vượt qua lúc trước hắn siêu phàm đại chiến Batman. Đem đáng sợ số liệu kéo cao đến tầng thứ cao hơn bên trên. Hoa Hạ xem điện ảnh tạp chí. Đây là một cọc điên cuồng phòng chiếu biểu diễn. Nhưng chúng ta nhưng lại không thể không thừa nhận. Cao phòng chiếu là điện ảnh bản thân cao chất lượng mang tới. Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng mang cho mọi người một vĩnh viễn không cách nào quên được thể nghiệm. Để cho ngươi phảng phất thân ở tàn khốc vũ khí lạnh chiến trường. Để cho ngươi phảng phất đang đối mặt với Trung Quốc cổ đại những tình huống này. Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng là một bộ khí thế khoáng đạt sử thi phiến. Cũng là một bộ hoàn mỹ thị giác đặc hiệu phiến. Đầu chu 6.57 ức Mỹ kim phòng chiếu để cho người ta rất hài lòng. Cũng làm cho người cao hứng. Bởi vì dạng này phòng chiếu mang ý nghĩa tiếp xuống Nhạc Phi. Khoảng trống bi thiết sẽ trước giờ một chút thời điểm chiếu phim. Nhật Bản điện ảnh quan sát, tạp chí, đáng sợ phòng chiếu, đáng sợ La Mạch, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng đang dùng một cái tương đối đáng sợ tốc độ cùng mật độ cuốn sạch toàn bộ thế giới. Đối với còn lại phim nhựa tới nói, sẽ là một cái tai nạn, nhưng đối với La Mạch mà nói, đây là hắn chức nghiệp đời sống có một cái sự kiện quan trọng. Nhạc Phi mang cho hết thảy mọi người kỳ tích, cũng sẽ mang cho hắn kỳ tích. Mỹ Quốc nghệ thuật tạp chí, trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới khen ngợi bay múa đầy trời, cũng là bởi vì Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng cho mọi người mang tới thành tựu, một tuần liền cầm xuống 6.57 ức đô la, cái này thật thật bất khả tư nghị. La Mạch tự nói, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng toàn cầu phòng chiếu chỉ cần đột phá 5 ức đô la. Bắc Mỹ phiếu phòng đột phá 200 triệu đô la liền đạt đến mục tiêu của hắn. Mà bây giờ đến xem, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng chỉ là hao tốn 3 ngày thời gian, liền xong hoàn toàn bộ đã đạt thành hắn tại công chúng trước mặt nói cái kia đại mục tiêu. 3 ngày tiếp cận 7 ức đô la, 3 ngày 45 ức nhân dân tệ, tương đương 1 ngày 15 ức nhân dân tệ phòng bán vé. Số liệu này thật khủng bố tới cực điểm. Kỳ thực, tại La Mạch tại đây, cái này phòng chiếu số liệu, cũng đem hắn giật nảy mình. hắn căn bản không có nghĩ tới. Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng số liệu sẽ như vậy xuất sắc, kinh người như vậy. Tuy nhiên điện ảnh bởi hắn chuẩn bị rất dài thời gian. Quay chụp lại là rất dài một đoạn lớn thời gian. Dạng này dài dằng dặc thời gian là dùng năm qua làm tính theo thời gian đơn vị. Nhưng hắn đối với bộ này chân chính hoàn toàn thuộc về mình. Từ chuẩn bị đến chiếu phim đều là mình tác phẩm. Nhạc Phi dù sao vẫn là ôm lấy lo nghĩ. Mà bây giờ, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng không chỉ không có để cho La Mạch thất vọng. Ngược lại còn thật to nằm ngoài dự đoán của hắn. Đạt tới một cái rất cao trình độ. Cũng chính là Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng phòng chiếu số liệu. Để cho hắn cảm nhận được một trước kia cho tới bây giờ đều không có cảm nhận qua vui sướng. Bởi vì, bộ phim này, là chân chính thuộc về hắn. Mỗi một cái màn ảnh, mỗi một chánh hình ảnh, cũng là hắn La Mạch, mà không phải sao chép được. Đây là nhất làm cho La Mạch cảm thấy phấn chấn đồ vật. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, mới khiến cho La Mạch hưng phấn bị phóng đại rất nhiều lần. Đây là một bộ tại phòng chiếu xông lên đánh toàn bộ thế giới siêu cấp điện ảnh. La Mạch cũng chân chính cảm thấy loại này mấy năm mồ hôi. Đổi lấy một lần thành công to lớn chân chính vui sướng. Thời gian tại càng ngày càng tiến lên. Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng phòng chiếu cũng ở đây không ngừng lên cao. Rất nhanh, tại Bắc Mỹ Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng đệ nhị chu cũng triển khai mình hành trình. Ở nơi này một vòng trong, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng tại Bắc Mỹ vượt qua 3.500 nhà rạp hát tiếp tục lên chiếu. Đi qua một tuần chiếu phim về sau, lại bắt lại 1.54 ức Mỹ kim phòng chiếu. Mặc dù không có tiếp theo đột phá 2 ức, nhưng vẫn giữ vững hơn 1 ức Mỹ kim chu phòng chiếu. Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng tại Bắc Mỹ lấy được phòng chiếu ghi chép vẫn còn đang tiếp tục hướng phía trước. Kéo dài, dạng này, 2 tuần hạ xuống, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng tại Bắc Mỹ tính gộp lại phòng chiếu đã đạt đến 4.21 ức đô la. Rời 5 ức đô la cái kia truyền kỳ sổ tự thế mà chỉ kém 8.000 vạn đô la. Cầm xuống 8.000 vạn Mỹ kim phòng chiếu. Đối với Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng cũng hoàn toàn cũng là chuyện ván đã đóng thuyền. Căn bản không cần đến quá lo lắng. Một bộ ngoại ngữ phiến, lại có thể tại Bắc Mỹ cầm xuống 5 ức Mỹ kim phòng chiếu. Đây quả thật là một cọc thần tích. Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng đệ nhị chu ở China đại lục bắt lại một tuần 5.17 ức nhân dân tệ tổng phòng chiếu. 2 tuần hạ xuống, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng ở China đại lục phòng chiếu đã trực tiếp đột phá 10 ức nhân dân tệ. Đi tới 11.04 ức nhân dân tệ sổ tự bên trên. 2 tuần phòng chiếu qua 1 tỷ. Xác thực nói, hẳn là 10 ngày phòng chiếu đột phá 1 tỷ nhân dân tệ. Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng mang cho Trung Quốc đám mê điện ảnh một cái hoàn toàn trố mắt nghẹn họng siêu cấp. Số liệu, bởi vì bộ phim này bản thân chất lượng quá mức khủng bố, mà điện ảnh hiệu quả cũng quá mức vu chấn lay. Cho nên mọi người đoán chừng qua rất nhiều Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng ở China đại lục phòng chiếu biểu hiện, nhưng cũng đều cũng không nghĩ tới. Bộ phim này có thể dùng 10 ngày thời gian đạt tới 11 ức nhân dân tệ. Loại này phòng chiếu thật sao sao tạc thiên. Chỉ có thể như thế hình dung. Một tuần này, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng tại Nhật Bản thế mà còn là bắt lại 40 triệu Mỹ kim chu phòng chiếu. 2 tuần hạ xuống tại Nhật Bản phòng chiếu cũng đã đột phá 1 ức đô la. Cứ như vậy, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng tuy nhiên chỉ dùng thời gian 10 ngày. Ngay tại thế giới tam đại điện ảnh thị trường bên trên, tất cả đều đột phá 100 triệu Mỹ kim phòng chiếu. Mỹ Quốc, Hoa Hạ, Nhật Bản, chỉ là cái này tam cái quốc gia. Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng phòng chiếu thì có 7 ức đô la. Một tuần này hạ xuống, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng toàn cầu phòng chiếu cũng đạt tới tích lũy 5.14 ức đô la. 2 tuần hạ xuống, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng toàn cầu phòng chiếu tích lũy đã đạt đến đáng sợ 11.71 ức đô la. Lúc này mới dùng 2 tuần thời gian, Hoa ngữ điện ảnh thì có trong lịch sử đệ nhất bộ phòng chiếu đột phá 1 tỷ Mỹ Kim điện ảnh. La Mạch cũng có đệ nhất bộ phòng chiếu đột phá 1 tỷ Mỹ Kim Hán ngữ phim nhựa. 2 tuần 11, 71 ức đô la. Cái này tương đương với nhân dân tệ 80 ức. 2 tuần, 10 ngày. Kinh khủng sổ tự lần lượt soát tân mọi người tâm lý năng lực chịu đựng. Hiện tại tất cả mọi người đang suy đoán. Nhạc phi, mãn giang hồng phòng chiếu thần thoại. Đến tột cùng còn có thể tiếp tục bao lâu? Phần lớn người phổ biến cho rằng, dạng này phòng chiếu thần thoại sẽ còn tiếp theo tiếp tục kéo dài. Bởi vì nhạc phi, mãn giang hồng là một bộ chân chính cho mọi người triển hiện cổ đại vũ khí lạnh chiến trường tan. Khốc điện ảnh, loại kia thật lớn tràng diện, sẽ lưu tại mỗi người trong đầu. Dạng này một bộ kinh điển điện ảnh, vé bán tăng thêm, nhìn 10 phần dọa người. Nhưng trong thực tế, tại một số người xem ra, cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng lời tuy như thế, bộ phim này trong nháy mắt đã đột phá 1 tỷ Mỹ Kim phòng chiếu. Vẫn phải là đến tất cả mọi người sợ hãi thán phục. Bởi vì, ở trước mắt thế giới điện ảnh trong lịch sử, có thể dùng nhanh chóng như vậy độ đột phá 1 tỷ Mỹ Kim phim nhựa. Cũng chỉ có Avatar 2 rồi. Cho dù là Avatar lúc trước cũng không có nhanh như vậy phòng chiếu tốc độ tăng trưởng. Đây hoàn toàn chính là một cái thần thoại. Hoa hạ điện ảnh thần thoại. Mà La Mạch khi biết nhạc phi, mãn giang hồng 10 ngày đánh xuống 11, 7 ức Mỹ Kim thời điểm. Trong lòng cũng rất khiếp sợ, cũng cực kỳ kích động. Mà toàn bộ hoa hạ mê điện ảnh đoàn thể bọn họ biết rõ tin tức này về sau, sự kích động kia thì càng không cần nói. Bọn họ so La Mạch bản thân còn kích động hơn không ít. Quốc gia mình có một bộ phim nhựa có thể đạt tới hiện tại loại trình độ này. Lòng của bọn hắn trong ngoại trừ vui vẻ vẫn là vui vẻ. Sau đó, nhạc phi, mãn giang hồng tại trên thế giới chiếu phim tuần thứ 3 bắt đầu. Đây cũng là có thủ đoán một tuần lễ. Tất cả mọi người đang suy đoán nhạc phi, mãn giang hồng có thể ở cái này chu lý đắc đến như thế nào phòng chiếu biểu hiện. La Mạch cùng nhạc phi, mãn giang hồng phòng chiếu thần thoại, sẽ còn tiếp theo tiến hành tiếp A. Một tuần này trôi qua rất nhanh, Mỹ quốc bên này vẫn truyền đến đáng sợ tin tức. Nhạc phi, mãn giang hồng ở nơi này một vòng trong, vẫn như cũ bắt lại 94 triệu Mỹ Kim chu phòng chiếu. Mặc dù không có tiếp tục đột phá 100 triệu đô la, nhưng 94 triệu Mỹ Kim phòng chiếu cũng đã tương đối dọa người. Cứ như vậy, nhạc phi, mãn giang hồng tại Bắc Mỹ cũng đã đạt tới tích lũy 5.15 ức Mỹ Kim tổng phòng chiếu. Bộ phim này, quả nhiên tại Bắc Mỹ phòng chiếu đột phá 5 ức đô la. Đây là đệ nhất bộ phòng chiếu đột phá 500 triệu Mỹ Kim Bắc Mỹ thị trường lên ngoại ngữ phiến. Chỉ là một Bắc Mỹ thị trường liền để La Mạch bắt lại hắn nói nhạc phi, mãn giang hồng phòng chiếu mục tiêu. Một tuần này, nhạc phi, mãn giang hồng ở China đại lục bắt lại 3.89 ức nhân dân tệ tổng phòng chiếu. Tích lũy đại lục phòng chiếu đạt đến 14.93 ức nhân dân tệ. Đột phá Gravity giữ ghi chép, biến thành hoa ngữ điện ảnh trong lịch sử Hồng Kông phòng chiếu quán quân. Tại Nhật Bản, nhạc phi, mãn giang hồng tuần thứ 3 bắt lại 25.400.000 Mỹ Kim tổng phòng chiếu. 3 vòng tích lũy phòng chiếu đạt đến 1 tháng 3 ức đô la. Chỉ là ở nơi này tam cái khu vực, nhạc phi, mãn giang hồng cho đến tận này đã nổ xuống 8 ức Mỹ Kim phòng chiếu. Mà tại trên toàn thế giới đến xem, nhạc phi, mãn giang hồng ở trên chiếu tuần thứ 3 trong nổ xuống toàn cầu 2.86 ức Mỹ Kim tổng phòng chiếu. Tích lũy toàn cầu phòng chiếu cũng đạt tới 14.56 ức đô la. 3 vòng phòng chiếu tiếp cận 15 ức đô la. Tiếp cận La Mạch này siêu phàm đại chiến Batman ghi chép. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.